Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, chương 928, trong nháy mắt. Diệt thánh, suy, nhỏ nhẹ tiếng xé gió vang lên, một đạo khí kình trong nháy mắt xuyên thấu. Người tôn giả kia, ta, người tôn giả kia trừng lớn hai mắt, thân thể chậm rãi ngã xuống, chết không nhắm mắt. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ như vậy tùy tiện liền mất mạng. T, còn lại vũ tu nhóm, lại là tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy ngăn không được vì đó ngạc nhiên. Năng lực miểu sát tôn giả đế tử, hắn thật chỉ có 30 tên sao? Khó trách cái này Diệp Hiên, sẽ như thế nhẹ nhõm đánh giết Vương Diệu. Chúng vũ tu tâm niệm đến tận đây. Thần sắc nhất thời trở nên chần chờ. Bất kể là có phải hay không thiên đạo, cũng không ngăn được ta Diệp Hiên đường. Một chỉ đánh chết người tôn giả kia, Diệp Hiên căn bản không để ở trong lòng. Tâm tư của hắn vẫn như cũ, còn đắm chìm trong hệ thống mới vừa những tin tức kia bên trong. Cùng tiến lên, ta cũng không tin, chỉ là một cái đế tử, còn có thể phiên thiên. Không sai. Hắn mặc dù không phàm, nhưng chúng ta cũng không phải ăn chay. Vương Diệu bị giết, chúng ta chịu tội khó thoát. Nếu không phải có thể đem cái này Diệp Hiên lưu lại, một khi đế tôn trở về, chính là chúng ta ngày tàn. Chư vị còn chần chờ cái gì? Tốt, trước hết giết Diệp Hiên lại nói. Chần chờ một lát sau, chúng vũ tu phảng phất giống như là đang vì mình động viên. Nhào nhào quát to, trong lúc hét vang, tại chỗ những này tôn, thánh cấp vũ tu, hung tận hướng Diệp Hiên công tới. Bất quá, vừa mới đại phản phái hệ thống nói, hết thảy đều theo hệ thống có quan hệ. Cái này là cái gì vậy ý tứ? Tốt nhiều đồ vật, chỉ dựa vào hệ thống giải thích vô dụng, cần chính mình lại tìm tòi thấu. Cho nên Diệp Hiên lần thứ hai âm thầm tính toán. Giết, một tiếng hét lên, một tên thánh giả phóng thích ra trưởng ảnh, trong nháy mắt hướng phía Diệp Hiên rơi xuống. Ầm ầm, trưởng ảnh mang theo tiếng sấm to lớn, giống như xé rách thời không, cầm Diệp Hiên toàn bộ bao phủ lại. Tốt, nhìn hắn còn có chết hay không? Bốn phía còn lại tôn giả, thánh giả thấy thế, cảm thấy nhất thời phấn chấn. Tuy nhiên ngươi là đế tử, nhưng bản thánh thế nhưng là thánh giả, giết ngươi còn không phải dễ như trở bàn tay. Tên kia thánh giả, cảm thấy ngăn không được đắc ý, năng lực giết chết Diệp Hiên, cũng coi là một cái công lớn. Chí ít đế tôn ngày sau luận tội thời điểm, hắn cũng có thể dựa vào cái này lấy công chuộc tội. Có thể hay không đem vạn giới xem như bàn cờ. Chúng sinh coi là quân cờ chính là hệ thống. Thời gian dần trôi qua, Diệp Hiên trong đầu xẹt qua một cái ý niệm trong đầu. Suy nghĩ thời điểm, ngón tay của hắn, lần thứ hai nhẹ nhàng nhất đánh. Xoẹt xẹt, thanh thúy tiếng xé, đột ngột truyền ra, bao phủ xuống trưởng ảnh. Giống như là tuyệt đẹp đồ sứ giống như, trong nháy mắt vỡ vụn, đánh nát trưởng ảnh về sau. Diệp Hiên khí kình vẫn không có đình chỉ, thẳng tắp hướng phía tên kia thánh giả đánh tới. Cái gì? Tên kia thánh giả bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, ánh mắt bên trong lộ ra thần sắc hoảng sợ. Mình bích ba nộ lôi trường, tại Diệp Hiên trước mặt cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Bất quá hắn chấn kinh còn chưa đánh tan, khí kình thì đã đánh tới. Không tin ngươi còn có thể phản sát ta. Tên kia thánh giả cười lạnh một tiếng, chớp động thân hình, nhưng sau một khắc, hắn lại đột ngột phát hiện, mặc kệ hắn như thế nào né tránh, khí kình vậy mà đã hoàn toàn đem hắn phong tỏa lại. Cái này sao có thể? Tên kia thánh giả hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, trên đời này còn có thần thông như vậy. Phốp! Khí kình không huyền niệm chút nào đánh trúng vào tên kia thánh giả. Chợt, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Tên kia thánh giả oanh một tiếng, hóa thành vô số hạt bụi, biến mất ở trong thiên địa. Đám người sững sờ nhìn xem biến mất thánh giả, chỉ cảm thấy giống như bị một chậu nước lạnh vào đầu tưới rơi đồng dạng. Giờ khắc này, cái gì đế tôn chi lệnh, vương diệu mối thù, bọn hắn hết thảy không thèm để ý. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.